90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, lại phải làm động tác nhỏ. Triệu Hồng Tinh nhìn trái phải một cái, không biết đang tìm cái gì, hẳn là không tìm được, thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, sau đó mới theo kịp, nói, các người phòng ngủ người đều đi à. Cho nên nàng mới có thể một người. Cái này Triệu Hồng Tinh không biết là đơn thuần sẽ còn cố ý. Biết rõ phòng ngủ có hai người cùng nàng không tốt. Một người khác, ai kêu cũng có thể đi. Cũng sẽ không chờ nàng. Là nói nàng nhân duyên không tốt sao? Bất quá Triệu Hồng Tinh hẳn sẽ không. Triệu Hồng Tinh rất thích nàng. Vương Minh Hàm suy nghĩ mình mục đích. Cũng lười truy cứu Triệu Hồng Tinh sẽ không nói chuyện. Nói, Lý Thiếu Cẩn không phải mua máy vi tính. Cho nên bọn họ trở về đi chơi. Thấy Triệu Hồng Tinh không đặc biệt gì háo hức gật đầu. Vương Minh Hàm nói, Triệu Hồng Tinh, ngươi làm sao không có mua một cái? Bởi vì Triệu Hồng Tinh trong nhà có tiền. Hắn là trong lớp số lượng không nhiều. Dùng điện thoại di động người. Triệu Hồng Tinh mặt hơi đỏ nhuận, cười khả ái, nói, máy vi tính quá mắc à, hơn nữa thật giống như cũng không dùng được đi, ta học phí cũng không đủ mua, quản trong nhà muốn, mẹ ta hẳn sẽ không cho. Vương Minh Hàm tâm, lập tức liền chìm xuống, ngay cả Triệu Hồng Tinh cũng không mua nổi, kia ai còn có thể giúp nàng mua một máy vi tính. Nàng vốn là định trước hết để cho Triệu Hồng Tinh mua. Triệu Hồng Tinh nhìn nàng thích, nói không chừng sẽ cho nàng dùng. Bây giờ bị lỡ, Vương Minh Hàm không cam lòng. Hỏi, không thể đi, mẹ ngươi cũng cho ngươi mua điện thoại di động. Làm sao sẽ không cho ngươi mua máy vi tính? Bởi vì điện thoại di động có thể cùng người nhà liên lạc cảm tình. Tùy thời có thể liên lạc với. Máy vi tính có thể làm gì sử dụng đây? Đột nhiên từ Triệu Hồng Tinh sau lưng, không phải Triệu Hồng Tinh phát ra, có cái thanh âm nữ tử truyền tới, là Vương Lan thanh âm. Vương Lan từ Triệu Hồng Tinh sau lưng đi ra, Triệu Hồng Tinh mặt có chút đỏ, kêu một tiếng, Lan Lan, Vương Lan trực tiếp nhảy lên Triệu Hồng Tinh cánh tay. Vương Minh Hàm con ngươi thiếu chút nữa muốn rơi ra. Đây là tình nhân trước mới có cử chỉ thân mật. Các ngươi, Vương Minh Hàm kinh ngạc chỉ Vương Lan. Vương Lan nói, ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ Triệu Hồng Tinh là bạn trai ta. Hắn bây giờ có bạn gái. Hy vọng ngươi sau này cách chúng ta xa một chút. Ta không hy vọng bị người quấy rầy. Ngươi cũng hẳn tránh hiềm nghi. Triệu Hồng Tinh ấp úng, nhưng mà cũng không có giúp Vương Minh Hàm nói chuyện. Vương Minh Hàm hình cái đầu là bị chùy đập một cái một dạng. Đòn cảnh tỉnh khiếp sợ. Nàng không tin, kiên quyết không tin. Nàng không tin Triệu Hồng Tinh sẽ thích Vương Lan. Cũng không để ý Vương Lan nói có dễ nghe hay không. Vương Minh Hàm nhìn Triệu Hồng Tinh nói. Nàng nói giỡn thôi đi. Các người thật ở cùng một chỗ. Triệu Hồng Tinh rõ ràng là thích nàng. Nàng có cảm giác. Nàng chắc chắn, Triệu Hồng Tinh đúng là đối Vương Minh Hàm có ý tứ. Nhưng mà Vương Minh Hàm đối hắn lúc lạnh lúc nóng. Hắn tâm tư liền dần dần nghỉ ngơi. Triệu Hồng Tinh kéo Vương Lan tay nói. Cho đồng hương ta xin QQ số. Chúng ta tăng thêm bạn tốt sau có cơ hội liền chuyện phiếm. Mới phát hiện đồng hương ta có rất nhiều bên trong thanh tú. Hơn nữa chúng ta rất nói chuyện được. Vừa vặn chúng ta ngôn ngữ cũng thông, thói quen cuộc sống cũng đều không sai biệt lắm, cho nên ta sẽ thích nàng. Nhưng mà xin ngươi đừng cùng bạn học khác nói, các bạn học còn chưa biết, ta ra mặt có chút mỏng, mỏng ngươi đại đầu quỷ, Vương Minh Hàm đều phải tức chết. Cái gì cha nam, một điểm lập trường đều không có, rõ ràng là thích nàng, bị cái khác nữ sinh theo đuổi một chút. Cũng không biết Đông Nam Tây Bắc. Khá tốt chính mình không cùng hắn. Quá không thành thật. Thật không có có lập trường. Vương Minh Hàm giận đến tay quạt phong. Sau đó nhìn Vương Lan bộ dáng đắc ý kia. không nhịn được hỏi, là nàng đuổi ngươi đi. Các ngươi nam sinh, thật đúng là không có định lực. Triệu Hồng Tinh mặt đỏ bừng, nhìn Vương Lan ngượng ngùng cười một tiếng. Không phải, là ta đuổi đồng hương ta. Nàng cân nhắc kỹ mấy ngày, mới câu trả lời ta. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, muốn mẹ hắn tức chết. Cái này tiện nam nhân, nàng không tin, đều không cùng nàng bày tỏ đâu. Làm sao có thể sẽ đi cùng Vương Lan bày tỏ. Kia Vương Lan dáng dấp nhiều xấu xí. Vương Minh Hàm nhìn Vương Lan, con người híp lại, Vương Lan cùng Vương Minh Hàm không hợp nhau. Hơn nữa còn là đã nói rõ, nhường Triệu Hồng Tinh kích thích Vương Minh Hàm. Vương Lan mục đích đã đạt đến, bây giờ nhìn Vương Minh Hàm, nàng đột nhiên con người lạnh lẽo, nói, Vương Minh Hàm, ngươi tính toán cái thứ gì a? Ngươi là đang chất vấn bạn trai ta, chúng ta ai đuổi ai, muốn ngươi quản, cũng không phải đuổi ngươi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, trở lại phòng ngủ sau. Vương Lan còn chưa hết giận, đem Vương Minh Hàm cùng Triệu Hồng Tinh nói những lời đó. Cũng cùng phòng ngủ người nói, Khương Hồng bọn họ cũng cười, nói, này vẫn chưa rõ sao? Muốn cho Triệu Hồng Tinh mua cho nàng máy vi tính, không nghĩ tới Triệu Hồng Tinh bây giờ có bạn gái, không muốn tin tưởng là bởi vì thẹn quá thành giận. Vương Lan nói, nàng câu dẫn Lưu Văn Anh bạn trai, làm hại người ta ngồi tù, người nào không biết a? Cho là nam sinh cũng là người ngu, còn có thể thích nàng. Nàng nằm mơ đi đi, lời mắng người càng ngày càng khó nghe. Vương Minh Hàm cùng Vương Lan là cùng nhau trở về, nàng làm sao có thể nghe không nói. Đứng ở 505 bên ngoài phòng ngủ, Vương Minh Hàm quả đấm siết chặt. Những thứ này làm nhục, cũng Vương Lan cho nàng, nàng sẽ không để cho Vương Lan tốt hơn. Vừa nhìn về phía chính mình phòng ngủ, còn có Lý Thiếu Cẩn. Nếu như không phải là Lý Thiếu Cẩn máy vi tính, nàng sẽ không đi tìm Triệu Hồng Tinh, cũng không cần bị Vương Lan châm chọc cười nhạo. Đầu sỏ chính là Lý Thiếu Cẩn, bây giờ cùng Tống Khuyết qua quá bình tĩnh đi. Lần này... Nhưng là Lý Thiếu Cẩn trước trêu chọc nàng, buổi tối liền ngủ thời gian, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn trước lên giường, đối diện Tiết San San còn đang sửa sang giường, lau bàn. Vương Minh Hàm đột nhiên cầm lên nàng thủy tinh ngỗng tử, sau đó nói, San San, đẹp không? Tiết San San nhìn nói, nhìn thật quen a, chợt nói, ta nhớ lúc đi học ngươi thật giống như cầm lấy cái này. Là Tống Khuyết đưa cho ngươi. Đúng rồi, Tống Khuyết bây giờ ở đâu a? Các ngươi còn có liên lạc sao? Hắn thật giống như chuyển trường sau liền không có tin tức nữa. Tiết San San chỉ biết là Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Minh Hàm không hòa thuận. Thật giống như cùng Lưu Văn Anh có liên quan. Nhưng mà Tiết San San sau khi đến, Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Minh Hàm cũng chưa nói qua Tống Khuyết. Tiết San San không hề biết hai cá nhân chân chính mâu thuẫn là bởi vì Tống Khuyết. Nàng chỉ nhớ, còn dừng lại ở Vương Minh Hàm tự biên tự diễn. Vương Minh Hàm là Tống Khuyết bạn gái cái giai đoạn này. Vương Minh Hàm muốn chính là cái này. Lý Thiếu Cẩn ngày ngày ở nàng trước mặt tú ân ái. Nàng muốn cho Lý Thiếu Cẩn nếm thử một chút loại tư vị này. Bất kể như thế nào. Cái này thủy tinh ngỗng tử, chính là Tống Khuyết đưa. Đây là người nào cũng không sửa đổi được sự thật. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết càng tốt, nàng liền muốn càng nói cho Lý Thiếu Cẩn sự thật này. Tống Khuyết đã từng cũng đưa qua nàng lễ vật, còn so với nàng sớm, nhìn thấy Vương Minh Hàm ánh mắt cố ý nhìn về phía chính mình. Còn có nàng trên bàn lóe ánh sáng đồ trang sức. Lý Thiếu Cẩn thì biết, cái này Vương Minh Hàm, lại phải bắt đầu không đứng đắn, chụp chụp, máy vi tính hình cái đầu động, Lý Thiếu Cẩn mở ra nhìn một cái, là tên là Nhị Khuyết người gửi tới, Tam Khuyết, ngươi có hay không nuôi sủng vật, nhớ nuôi con cái, ta muốn nuôi con đực, sau đó chúng ta có thể cùng nhau sinh bảo bảo, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép,